Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, hàng đầu thuật. Áo khoác cởi ra đặt ở trên chỗ treo đồ, Tô Cảnh trên ghế nằm xuống, Ngũ Nguyệt khom người, một tay cầm vòi hoa sen, một tay giúp hắn gội đầu. Nàng chính là ngươi nói cái kia Mi tỷ. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, đúng nha, Ngũ Nguyệt gật đầu nói. Nàng là từ Thái Lan đến, ở chỗ này làm ăn. Thái Lan a, nghe nói nơi đó rất tà môn a. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ngũ Nguyệt gật gật đầu. Thái Lan có rất nhiều hàng đầu sư. Nếu như đi bên kia chơi mà nói tuyệt đối không nên cùng người kết duyên. Nhất là trong tình cảm, đồ vật của mình nhất định muốn giữ gìn kỹ. Đây đều là Mi tỷ nói với ta. Kỳ thật ca ta cùng bằng hữu của hắn đang định muốn đi Thái Lan chơi đây. Ta đã nhắc nhở qua bọn họ. Đúng rồi Tô tiên sinh. Gần nhất rất bận sao? Ngũ Nguyệt thấp giọng hỏi. Xem như thế đi. Phòng ở chính đang sửa sang. Lần này cũng là vừa vặn nhớ tới ngươi mới tới gội đầu. Ngươi bình thường mấy điểm tan tầm a? 6 giờ a. Ngũ Nguyệt có chút khẩn trương. Vậy có muốn hay không ăn chung cái cơm? À, tốt, vậy cứ quyết định như thế. Buổi tối ta tới tìm ngươi. Tô Cảnh cười nói. Ân, Ngũ Nguyệt khẩn trương ứng thanh không nói gì. Gội đầu xong thổi sạch sẽ. Tô Cảnh tính tiền cùng Ngũ Nguyệt lên tiếng chào hỏi sau đó đi. Từ tiệm uốn tóc đi ra. Tô Cảnh nghĩ cho Mao Yêu trong nhà gọi điện thoại. Uy, đối phương vừa ra âm thanh. Tô Cảnh liền đã hiểu, Tiểu Linh a, là ta, Tô Cảnh a, ngươi tìm Mao Yêu, chờ ta một chút đi gọi nàng. Đợi lát nữa, ta tìm ngươi, Tô Cảnh nói, tìm ta, đúng, hàng đầu ngươi nghe nói qua sao? Ngươi bị người hạ hàng đầu. Mã Tiểu Linh thanh âm trong nháy mắt khẩn trương lên, ngược lại là không có, chỉ là đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi biết cái gì nói cho ta một chút. Tô Cảnh nói, Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên nàng mạch này là Mã gia, khu Ma Long tộc, nhưng là đối với hàng đầu vẫn là nghe nói qua, lập tức ở trong điện thoại cùng Tô Cảnh nói, hàng đầu là lưu truyền ở Nam Dương địa khu một loại vu thuật, khác biệt địa vực đều hơi không giống, đại bộ phận cũng là dùng người xương, huyết dịch, tóc, móng tay, thành hình nhân thai, thi du. Ngũ độc tài liệu các loại, thiên về âm tà, có thể cứu người, cũng có thể hại người. Đại bộ phận chia làm hai loại, một loại là đến hóa giải song phương ân oán hoặc là tăng tiến với nhau tình cảm. Một loại khác chính là để cho người ta ở trong lúc bất chi bất giác thụ thương thậm chí tử vong. Đại khái chia làm mấy loại bất đồng hàng thuật, dược hàng, phi hàng, quỷ hàng, trong đó tương đối nổi danh phi đầu hàng. Là thuộc về phi hàng một loại, mà quỷ hàng là tương đối càng nhiều hơn một chút, cũng tương đối phổ biến. Phần lớn hàng đầu sư bên người đều có nuôi quỷ. Cuối cùng Mã Tiểu Linh còn dặn đi dặn lại, để Tô Cảnh cách những cái này hàng đầu sư xa một chút. Một khi chúng hàng thật không tốt phá giải, sau khi cúp điện thoại nhìn đồng hồ còn sớm, Tô Cảnh cảm thấy bốn phía đi dạo, nhớ kỹ kể bên này giống như có một cái công viên. Ngược lại là có thể rèn luyện một hồi. Gần nhất hắn thường xuyên rèn luyện thể năng, nhất là lực cánh tay phương diện. Kỹ xảo thứ này dựa vào học, nhưng là lực lượng liền dựa vào luyện. Lúc này trong công viên cũng không có người nào. Tô Cảnh tùy ý tìm một địa phương bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Không sai, chính là chống đẩy. Tuy nhiên đơn giản, nhưng lại rất thực dụng cũng rất có hiệu quả. Đơn thuần lấy tố chất thân thể mà nói, Tô Cảnh cũng không tính cường tráng. Dù sao xuyên Việt trước đó hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. 200 cái chống đẩy. Không nhiều không ít. Chậm tiến dần a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.